Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3466, Đại Chiến Thần Quân. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lam Thương Mi Tâm bay ra khối kia tinh thạch rất huyền diệu, cùng của hắn linh hồn lực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh phối hợp lẫn nhau, phi thường huyền diệu, nhưng là hắn tu vi cuối cùng cái kia man tộc chênh lệch quá lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia man tộc bàn tay lớn vồ một cái, liền đem cái kia khối tinh thạch đánh về Lam Thương Mi Tâm bên trong, Lam Thương bị đại thủ bao phủ ở bên trong, khó có thể động đậy. Lam Thúc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh kinh hãi, bá thần thương xuất hiện, nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo mũi thương đâm ở bàn tay lớn kia phía trên, nhưng là cong một tiếng, giống như là một người bình thường, cầm một cái kiếm gỗ, đâm vào một mặt thép trên tường, một điểm dấu vết đều không có lưu lại, ngược lại lực phản chấn, đem Lục Minh chấn động bay ra ngoài. Đáng chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, man tộc lưu lại nơi này cao thủ thực lực quá mạnh, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Tiểu tử này thực lực không tệ, không bằng ta tới cùng hắn chơi đùa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là một cái dáng người khôi ngô man tộc dậm chân mà ra, cầm trong tay một cái chiến phủ, nhếch miệng cười một tiếng. Thần quân nhất trọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh có thể cảm giác được cái này man tộc tu vi ở thần quân nhất trọng. Tới đi, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh mở miệng, sát khí lạnh lẽo. Giết ta, ha ha ha, chỉ là thần vương bát trọng mà thôi, khẩu khí cũng không nhỏ, ta xem ngươi làm sao giết ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, man tộc thần quân nhất trọng tồn tại cười to, dậm chân mà ra, đột nhiên một búa hướng về Lục Minh chém tới. Một đạo to lớn vô cùng phủ mang, tràn đầy giữa thiên địa quá lớn, phảng phất có thể khai thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phá, Lục Minh quát khẽ, thần lực điên cuồng vận chuyển, tràn vào đến bên trong bá thần thương, sau đó hóa thành một đạo kinh thiên mũi thương, phóng lên tận trời, hướng về chiến phủ đâm tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa, trường thương cùng phủ mang đồng thời chấn động không ngừng, sau đó song song sụp đổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần lực bản nguyên thừa số lần thứ tư thức tỉnh, không đúng, coi như lần thứ tư thức tỉnh cũng không có khủng bố như vậy. Man tộc kinh hô, có chút khó tin, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thế mà có thể cùng hắn một chiêu liều khó phân thắng bại, điều này sao có thể. Thần vương bát trọng thế mà có thể cùng thần quân một trận chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa hắn kinh nghiệm xa trường, trải qua đại chiến vô số, chiến lực so với bình thường thần quân nhất trọng còn mạnh hơn một tia. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh hét lớn, trực tiếp hướng về đối phương giết tới, lao ra quá trình bên trong, trên người hắn bộc phát ra một cỗ càng thêm khí tức kinh người. Chiến tự quyết gấp 5 chiến lực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước đó, hắn chỉ là kích phát chiến tự quyết gấp 4 chiến lực mà thôi, dù sao gấp 5 chiến lực còn không thể 100. Phát động là có tỷ lệ, đồng thời, ở Lục Minh thân thể bốn phía, không ngừng có bản nguyên bí thuật nổi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cocchuyenaudio.com, chúa tể chi môn, phá hư chi kiếm, thiên ma chi nhận. Những cái này bản nguyên bí thuật một mạch hướng về đối phương đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhiều như vậy bản nguyên bí thuật, man tộc khiếp sợ giống to, đồng thời một thân thần quân cảnh tu vi toàn lực bộc phát chiến phủ cuồng phách trong nháy mắt trừ ra gần 100 búa, từng đạo phủ mang hướng về Lục Minh chém tới, cùng Lục Minh bản nguyên bí thuật va chạm, bộc phát ra kinh thiên oanh minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau một khắc Lục Minh đã vọt tới, bá thần thương đánh xuống. Liên tiếp tiếng nổ mạnh, những cái kia phủ mang không ngừng nổ nát vụn, trường thương trực tiếp đánh về phía man tộc, cái kia man tộc kinh hãi, lấy chiến phủ ngăn tại trước người, cong một tiếng, bá thần thương đánh vào người này chiến phủ soạt soạt một tiếng, xuất hiện từng đạo vết rách, hắn thân thể chấn động mãnh liệt như một cái đạn pháo một dạng bay ra ngoài, đụng nát một cái thiên thạch, ho ra đầy máu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết, Lục Minh điều khiển diệt phong chi ngoa cùng hai chân của hắn tương dung, bằng tốc độ kinh người, hướng về đối phương phóng đi, muốn đánh giết đối phương, hắn còn không có kích phát ra bá thần thương chặt đứt gông xiềng sau uy năng, cũng không có bộc phát nguyên thủy thần huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ còn chưa phải là thời điểm, hắn muốn tìm đến một cái thời cơ thích hợp, đột nhiên bộc phát, xem có thể hay không tìm tới cơ hội lao ra. Tiểu tử này, thực lực thật là mạnh, lại đi lên hai cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái địa vị hiển nhiên rất cao man tộc vung tay lên, sau đó, lại có hai cái man tộc vọt tới cầm trong tay chiến phủ chém về phía Lục Minh. Hai cái này man tộc cũng là thần quân nhất trọng tu vi, hai người liên thủ từ ngay phía trước thẳng hướng Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lăn, đọc truyện với y, nét, Lục Minh hét lớn, trường thương quét ra, hai cái man tộc thân hình cũng gấp lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng như vậy chặn lại cái thứ nhất man tộc thở ra hơi, đi tới hai cái kia man tộc bên người, ba cái man tộc đứng thành một hàng. Tiểu tử này thực sự là yêu nghiệt, chú ý, đừng lật thuyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước đó cái kia man tộc nói, liên thủ, lẫn nhau trợ giúp, xuất thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xiết, ba cái man tộc liên thủ, đánh tới Lục Minh, ba người bọn họ, giống như thành một cái chiến trận tư thái, cùng lẫn nhau trợ giúp, chiến lực tăng gấp bội mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kỳ quái, không có sát cơ, Lục Minh giật mình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy cái này man tộc mặc dù trong miệng hô to giết, nhưng trên người lực lượng không có sát cơ. Lục Minh hơi nghi hoặc một chút nhưng không kịp nghĩ nhiều, hắn vung vẩy bá thần thương, hướng về đối phương phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rầm rầm rầm, song phương đại chiến kịch liệt trên không trung không ngừng va chạm, bộc phát ra kinh khủng oanh minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là thần quân cảnh lực lượng, mỗi một lần va chạm đều giống như một cái tinh cầu tại bạo tạc, vô cùng đáng sợ. Trong lúc nhất thời, song phương thế mà đại chiến thành khó phân thắng bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật kinh người chiến lực, một cái lâu năm man tộc sợ hãi thán phục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com, thật kinh người, nhưng ta thủy chung cảm giác hắn còn không có dùng ra toàn lực. Một cái khác man tộc nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn không có xuất toàn lực, mặt khác man tộc trong lòng đều là nhảy một cái, đều biến thái như vậy còn không có xuất toàn lực, vậy nếu là xuất toàn lực nên có biến thái cỡ nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để thần quân nhị trọng lên đi. Lúc trước người kia nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật muốn thần quân nhị trọng người lên. Có man tộc nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần quân nhị trọng, nhìn như so thần quân nhất trọng chỉ là cao hơn nhất trọng tu vi, nhưng là thần quân cảnh, mỗi một trọng chênh lệch quá xa, cao một trọng tồn tại, có thể tùy tiện đánh giết thấp một trọng tồn tại, thậm chí có thể miểu sát. Lục Minh mặc dù mạnh, nhưng là có thể cùng thần quân nhị trọng tồn tại đối kháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không dạng này, há có thể bức ra hắn toàn bộ thực lực. Tân Xuyên, ngươi ra tay đi. Trước đó cái kia man tộc nhìn về phía một cái trung niên man tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, cái này trung niên man tộc tên là Tân Xuyên, gật gật đầu, sau đó dậm chân mà ra, hướng về Lục Minh chiến trường của bọn họ phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gần sát lúc hắn trực tiếp đấm ra một quyền, một cái to lớn nắm đấm, hướng về Lục Minh áp đi, đáng sợ quyền áp, để tinh không đều chấn động mãnh liệt. Lục Minh biến sắc thân hình lùi gấp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là đối phương quyền kình gào thét tốc độ kinh người áp bách mà đến. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh lấy bá thần thương chống đối, thân thể cuồng rung động, bị oanh phi ra mấy chục vạn dặm, cả người cơ bắp xương cốt chấn động run rẩy, trên cổ tay truyền đến một trận đau nhói, xương cốt kém chút nứt ra. Thần quân nhị trọng thật mạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại, thần quân nhị trọng quá mạnh, hắn mặc dù có thể chống đỡ ba cái man tộc thần quân nhất trọng tồn tại, nhưng là đối chiến một cái thần quân nhị trọng tồn tại tuyệt đối không phải đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra, nghĩ muốn bảo tồn thực lực là không được. Lục Minh thầm nghĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn còn muốn bảo tồn thực lực đột nhiên bộc phát đến đánh đối phương một trở tay không kịp, nhưng là bây giờ không được, đối thượng thần quân nhị trọng, nếu như không dùng ra át chủ bài, chỉ sợ trực tiếp liền bị đối phương đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.